Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, khắp nơi động tĩnh. Ma đô địa quật, Ngự Hải Sơn phương hướng, hai vị cường giả cấp chân vương ở Ngự Hải Sơn ngoại vi, dựng một tòa đá lớn đài cao, giờ khắc này hai vị chân vương sừng sững trên đài cao. Vị trí không thể so Ngự Hải Sơn thấp. Ngự Hải Sơn đỉnh, chiến vương sắc mặt âm trầm. Tuy rằng cách nhau gần vạn mét, có thể đối với bọn họ bực này cường giả mà nói, gần trong gang tấc. Trúc vương, hai người các ngươi là theo ta giang lên. Chiến vương không còn nữa thường ngày khuôn mặt tươi cười, giờ khắc này sắc mặt âm trầm, nhìn thẳng đối diện hai vị chân vương. Không chỉ là hai đại cường giả cấp chân vương, đài cao hiện ra cầu thang hình, ở hai vị chân vương bên dưới, nhiều vị cường giả cửu phẩm đứng ở hai vị chân vương phía sau. Bất cứ lúc nào đợi mệnh, chiến vương tiếng nói vừa dứt, thanh lang vương lạnh lùng nói, bản vương liền muốn biết, lần này các ngươi làm sao đánh hạ Nam Thất Vực. Dứt lời, thanh lang vương trầm giọng nói, hết thảy thần tướng vào Nam Thất Vực, ngươi dám? Chiến vương trong lòng mắng to, ngoài miệng cũng là ngữ khí băng hàn, lạnh lùng nghiêm nghị nói, Nam Thất Vực không chiến sự, các ngươi xoắn suýt như vậy rất nhiều cửu phẩm, muốn gây ra đỉnh cao nhất cuộc chiến sao? Chiến thì lại làm sao? Trúc vương cười khẩy, chiến vương, ngươi tuy đánh giết Huyền Ngọc chân vương, có thể vậy cũng là gặp may đúng dịp. Thật sự cho rằng có thể vượt qua hai người chúng ta liên thủ. Nói hết, Trúc vương quát to, đi Nam Thất Vực, giết hết phục sinh cường giả. Rõ ràng như thế muốn phản công xu thế. Bọn họ há có thể không biết. Lần này, tuy rằng Bách Vương hội nghị sắp tới, có thể hai vị chân vương vẫn là quyết định muốn trước hết giết phục sinh võ giả lập huy. Mà lần này, hai người cũng liên lạc nhiều vị chân vương. Nói về ma võ, không ít chân vương đều sai người đến viên. Phong vương dưới trướng, nguyên bản chỉ còn dư lại ba vị trực thuộc thần tướng. Lần này cũng phái tới một người. Hoè vương, Tùng vương hai vị chân vương, gần như cũng là con số này trực thuộc thần tướng. Lần này biết cùng ma võ có quan hệ, cũng từng người sai phái tới một vị thần tướng. Mặt khác, Tử La vương, Hổ vương, Bách Sơn vương, Hoa vương nhiều vị cường giả cấp chân vương, đều phái thần tướng đến Nam Thất Vực trợ chiến. Cộng thêm Trúc vương cùng Thanh Lang vương chính mình, cũng từng người điều khiển một vị thần tướng cường giả đuổi tới. Số lượng đã đạt đến 10 người khoảng cách. Chiến vương trong lòng lại lần nữa chửi nhỏ một tiếng. Trước không nhiều người như vậy. Hơn nữa trước những người này đến rồi, cũng vẫn ở Ngự Hải Sơn bên ngoài đợi. Có thể hiện tại, đối phương muốn vào Nam Thất Vực rồi. Chiến vương trong lòng có chút nghi hoặc. Lẽ nào những tên này biết ma đô ngày hôm nay muốn phản công? Bằng không, bình thường nhiều như vậy thần tướng tiến vào, ma võ căn bản sẽ không lúc này điều động. Cường giả đỉnh cao nhất ở Ngự Hải Sơn, đối những tin tức này cũng rõ như lòng bàn tay. Nếu như biết bọn họ muốn hiện tại vào, kia ma võ liền không sẽ chọn ngày hôm nay tiến công. Là tin tức tiết lộ sao? Chiến vương có chút hoài nghi. Bất quá việc này xác thực khó giấu, động viên hơn vạn võ giả, há có thể dễ dàng giấu giếm được những người khác. Chỉ cần có người cùng địa quật có liên hệ, không đơn thuần là Hoa Quốc, toàn cầu 108 cái địa quật, Hoa Quốc liền là không ai cùng vùng cấm tiếp xúc, không đại biểu những khu vực khác sẽ không có. Hơi rắc rối rồi, chỉ có thể tận lực kéo dài một phen. Nơi đây khoảng cách hy vọng thành 2.000 dặm, hiện tại Phương Bình bọn họ còn không tiến vào. Một khi bọn họ sớm tiến vào, có lẽ sẽ vừa vặn đuổi tới chiến đấu. 28 vị cửu phẩm, cộng thêm không quá chắc chắn yêu tộc hai đại cấm địa 10 vị yêu vương cấp cường giả. Nam Thất Vực, hiện tại hội tụ cường giả cửu phẩm đã vượt xa khỏi mong muốn. Mắt thấy những người này muốn đi vào, chiến vương bỗng nhiên khí thế bạo phát, ngự hải sơn đỉnh, vết nứt không gian liên tiếp hiện. Trúc vương lạnh lẽo nói, chiến vương, người nhất định phải mở ra chiến tranh, là thì lại làm sao? Chiến vương ngoài miệng nói tàn nhẫn, trong lòng nhưng là lại lần nữa thầm mắng. Tiếp lại cau mày nói, các ngươi có ý gì? Lẽ nào nghĩ hiện tại giết vào địa cầu, bức bách chúng ta huyết chiến sao? Hừ, Trúc vương miệt cười, còn muốn giả ngu, thật khi chúng ta là ngớ ngẩn sao? Không thèm để ý hắn, Trúc vương lại lần nữa quát lên, tốc độ vào Nam Thất Vực. Lần này, thần tướng cường giả đều không chần chừ nữa, cấp tốc từ đài cao nhảy xuống, hướng ngự hải sơn đường nối đi đến. Chiến vương thấy thế, nghiến răng nghiến lợi một trận, tiếp cấp tốc cho đối diện trấn thủ đường nối võ giả cửu phẩm truyền âm nói. Ngươi rời đi nơi đây, không muốn lại ở đây đợi, lập tức đi Hy Vọng Thành bên kia, nói cho Phương Bình bọn họ, có biến cố, hôm nay không thích hợp tái chiến. Hẻm núi lớn một bên khác, Trịnh họ ông lão biến sắc mặt, có ngoại ý muốn rồi. Không kịp nghĩ nhiều, Trịnh họ ông lão cấp tốc ngự không mà lên, thẳng đến Hy Vọng Thành phương hướng mà đi. Hắn vừa rời đi, 10 vị thần tướng cấp cường giả dồn dập bước vào đường nối. Bọn họ mới vừa tiến nhập, Thanh Lang Vương bỗng nhiên sóng tinh thần lên, truyền âm Nam Thất Vực, quát lên, tứ đại vương đình có lệnh, toàn lực cắn giết phục sinh võ giả. Bách Thú Lâm, Vạn Nghĩ Sa Mạc 10 đại yêu vương nghe lệnh, đi phục sinh đường nối tham chiến. Chiến vương không chờ tinh thần lực của hắn truyền bá đến bên kia, cấp tốc đập vỡ tan lực lượng tinh thần của hắn. Thanh Lang Vương biến sắc mặt, quát lên, chiến vương, ngươi dám nhúng tay chân vương bên dưới chiến đấu. Chiến vương đã sắp phiền muộn chết rồi. Trương Đào cùng Phương Bình bọn họ không phải nói, bên này sẽ không ban đầu liền toàn lực ứng phó sao? Đâu chỉ là toàn lực ứng phó, hiện tại lại là tứ đại vương đình hạ lệnh, liền hai đại yêu tộc cấm địa đều bị cưỡng chế tham chiến. Đây rốt cuộc là làm sao rồi? Chiến vương trong lòng sốt ruột, có thể đập vỡ tan đối phương lực lượng tinh thần, này không phải lâu dài chi đạo. Thanh Lang Vương cùng Trúc Vương đã có thổi còi gọi người xu thế rồi. Chiến vương nghĩ tới đây, đạm mạc nói, Vạn Yêu Vương Đình nhất định phải tham dự vào. Nếu như đây thực sự là Vạn Yêu Vương Đình mệnh lệnh, vậy thì đừng trách chúng ta tàn sát yêu tộc rồi. Chiến vương hiện tại có thể làm, cũng chỉ có kéo dài một hồi thời gian rồi. Bất quá rất nhanh, chiến vương lại nghĩ đến Phương Bình nói giới vực chi địa yêu tộc. Trong lòng thở dài nói, lần này, thật giống lại muốn hố chết đầu rảo kia rồi. Bất quá chuyện đến nước này, ta cũng không để ý tới chúng nó, đến thông báo chúng nó ra giới vực chi địa. Hắn cùng Phương Bình nói xong rồi thời gian, đến thời gian như vậy, liền thông báo rảo chúng nó đi ra, có thể tình huống bây giờ có biến, rảo nếu như thật đi ra, lần này khả năng có hơi phiền toái. Chiến vương nhưng là mặc kệ những yêu tộc này làm sao. Ngay ở 10 vị thần tướng vào Nam Thất Vực thời điểm, hắn đập vỡ tan Thanh Lang Vương lực lượng tinh thần, sau một khắc, nhưng là lực lượng tinh thần thẳng đến giới vực chi địa mà đi. Giới vực chi địa, cấm kỵ hải nhánh sông. Giờ khắc này, mấy trăm con yêu tộc gối mâu đối đãi, rảo trên người ánh kim lại lần nữa trở nên nồng nặc. Giờ khắc này hình thể cũng cực kỳ khổng lồ, đứng ở bờ biển phía trước nhất, có vẻ hơi hưng phấn. Lần này kết thúc, chính mình nên thực sự trở thành Nam Thất Vực duy nhất yêu vương chứ. Ngay ở rào thời điểm hưng phấn, cấm kỵ hải bầu trời, một cổ mạnh mẽ lực lượng tinh thần bao phủ tới, khuấy lên bầu trời vết nứt không gian không ngừng lóe lên. Chân vương cấp lực lượng tinh thần, thấy cảnh này, rào ánh mắt lóe lên một cái, tiếp liền hưng phấn mà gầm nhẹ lên, giết ra ngoài, rào lực lượng tinh thần cũng bắt đầu dập dờn. Thời điểm đến, phục sinh chi địa chân vương thông báo chúng nó có thể ra giới vực chi địa tham chiến rồi. Gào, liên tiếp tiếng gào vang lên, rào phía sau những yêu tộc kia, cũng có chút hưng phấn, muốn ra giới vực chi địa sao? Chúng nó ở giới vực chi địa sinh hoạt vô số năm, không làm sao từng đi ra ngoài, bởi vì rất nguy hiểm. Nhưng lúc này đây, chúng nó đã sớm cùng cấm kỵ hải yêu tộc nói qua rồi. Lần này chúng nó muốn ra giới vực chi địa, cấm kỵ hải yêu tộc dám to gan trong bóng tối tập kích, chúng nó cũng sẽ vào biển cùng cấm kỵ hải khai chiến. Bởi vì sớm chào hỏi, tuy rằng cấm kỵ hải yêu tộc chưa cho trả lời, rào cũng mặc kệ nhiều như vậy rồi. Dựa theo nơi này yêu tộc cách nói, chúng nó trước đây cũng như thế trải qua. Mấy chục năm trước, đi ngự hải sơn cùng yêu tộc khai chiến, chúng nó đi ra ngoài, cũng không cấm kỵ hải yêu tộc công kích chúng nó. Rào hét lớn một tiếng, sóng tinh thần lên, xuất phát, ào ào ào một mảnh tiếng vang. Mấy trăm con yêu tộc, có cây cối, có đóa hoa, có các giống thú, tuy rằng tạp nham, khí thế nhưng là cực cường, dồn dập ngự không mà lên, trực tiếp bay về phía sông bờ bên kia. Giới vực chi địa, nguyên bản có 6 vị yêu tộc cửu phẩm, bị Phương Bình giết 2 cái, rảo lại đột phá, giờ khắc này còn có 5 vị cửu phẩm, 5 đại yêu tộc cửu phẩm. Sông lên trước, thẳng đến sông bờ bên kia. Trong biển, mặt nước hơi có chút gợn sóng. Rào thấy thế lại lần nữa gào lên, lực lượng tinh thần từng trận gợn sóng. Mượn đường, chúng nó chính là mượn đường mà thôi, không phải muốn cùng cấm kỵ hải khai chiến. Nương theo mấy vị yêu tộc cửu phẩm gào thét, mặt biển dần dần bình ổn lại. Bất quá đợi đến cuối cùng mấy vị thất phẩm yêu tộc bay vọt thời khắc, trong biển bỗng nhiên bốc lên mấy cây to lớn xúc tu, một phát bắt được mấy con thất phẩm yêu thú, kéo vào trong biển, đã bay qua biển rào, quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong mắt to lộ ra một ít bất mãn, đều nói mượn đường, còn muốn thu phí qua đường. Giới vực chi địa cao phẩm yêu tộc tuy rằng không ít, có thể thất phẩm yêu tộc cũng là đỉnh cấp sức chiến đấu. Liền như thế bị kéo xuống mấy con yêu thú, để nó rất không vừa ý. Rào ngược lại cũng không cảm thấy yêu tộc ăn yêu tộc có gì không đúng. Nó liền trải qua nhiều lần, có thể hiện tại nó là giới vực chi địa yêu vương. Những yêu tộc này đều là thủ hạ của nó, đó chính là nó tài sản riêng. Lúc trước ở Thiên Môn Thành ở ngoài, nó trồng cây bị hủy, nó đều sẽ tức giận. Chờ lần này đầu bếp thống nhất Nam Thất Vực, để hắn đến giúp ta giết những tên này. Cấm kỵ hải cũng không thể bắt nạt bản vương. Rào ngẩng cao đầu, tràn ngập tính uy hiếp, quay đầu lại gào thét một câu. Trước tiên để cho các ngươi đắc ý, lần này bắt Nam Thất Vực, quay đầu lại tất cả đều cho giết. Từng cái thôn phệ. Có lẽ chính mình cũng có thể bước vào thần đạo rồi. Không lại quản cấm kỵ hải, rào lại lần nữa hét lớn một tiếng. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang thẳng đến ngự hải sơn phương hướng mà đi. Nó chuẩn bị trước tiên tấn công xa xa thành trì, lại cùng đầu bếp hội hợp. Có lẽ không cần hội hợp, chính mình đào khoáng, mang theo yêu tộc về giới vực chi địa liền được rồi. Rào nghĩ những này, lại lần nữa gào thét lên. Lần này là Diễu Võ Dương oai gào thét. Bản vương đi ra rồi, Huệ Ưng thì lại làm sao? Đến giết lão tử a. Lần trước chân vương nhập cảnh là bất ngờ, lần này chẳng lẽ còn có chân vương nhập cảnh? Hiện nay nó kim giác đại vương, cũng là vượt xa quá khứ. Từ lúc trước tôn giả cảnh, trở thành yêu vương cảnh, còn thống lĩnh 4 vị yêu vương, mấy trăm thống lĩnh cùng tôn giả, so với vạn nghĩ sa mạc cùng bách thú lâm không hề yếu. giới vực chi địa yêu tộc có thể không thể so hai đại cấm địa kém. Bản vương trở về rồi. Giảo không ngừng gào thét. Đại thể chính là tuyên cáo chính mình trở về sự. Chứa đầy vinh quang mà về. Không chỉ là giới vực chi địa. Lần này, nó còn muốn trở thành Bách Thú Lâm cùng Vạn Nghĩ Sa Mạc cộng tôn duy nhất yêu vương. Toàn bộ Nam Thất Vực bắt đầu loạn cả lên. Ba đại yêu tộc cấm địa, giới vực chi địa yêu tộc đã xuất phát. Còn lại hai đại cấm địa yêu tộc, giờ khắc này cũng thu đến Thanh Lang Vương cùng Trúc Vương truyền âm. Chiến Vương cũng không vẫn ngăn cản. 15 vị cấm địa cửu phẩm đều dục già dục dịch. Ngự Hải Sơn phương hướng, 10 vị cửu phẩm cảnh thần tướng cường già cũng bắt đầu hướng Hy Vọng Thành chạy đi. Hy Vọng Thành phương hướng, 18 vị cửu phẩm cảnh cường già cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh tiếp phục sinh chi địa công kích. Mà trong đường nối, nhân loại bên này, thêm vào Phương Bình cùng Lý Trường Sinh, cùng với thủ vệ đường nối ông lão, cũng có đầy đủ 12 vị cường già. Nam Thất Vực, hôm nay cửu phẩm tụ hội, 50 vị trở lên, làm những người này toàn bộ tiến vào Nam Thất Vực trong nháy mắt. Nguyên bản không cảm ứng được giới vực chi địa tình huống chân vương, không cảm ứng được trái đất chân vương, giờ khắc này đều cảm ứng được rồi. 50 vị trở lên thần tướng, loại này quy mô chiến đấu đã mấy trăm năm không từng có quá rồi. Dù cho trước Thiên Nam cuộc chiến cùng Tử Cấm cuộc chiến, tham chiến cửu phẩm cũng không hiện tại nhiều như vậy. Cũng trong lúc đó, trong giới vực chi địa vây, Thương Miêu từ giữa sông chui ra, quát, ra đại sự rồi. Sau một khắc, bóng mờ lóe lên, không kiên nhẫn nói, làm sao rồi, ngoài động thiên yêu tộc đều chạy. Ngươi xong, ngươi nuôi đi ra yêu tộc đều bị người lừa chạy rồi. Thông thần cảnh trở lên, một cái đều không rồi. Thương Miêu mặt to tốt nhất, giống có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Cấp Hồng Hồng nói, bên ngoài có náo nhiệt có thể nhìn, thật náo nhiệt, ta muốn đi ra ngoài xem trò vui. Cấm Kỵ Hải những tên kia nói, bên ngoài lộn xộn rồi, giả thần cảnh cường giả đều đến rồi đến mấy chục, muốn khai chiến rồi. Bóng mờ có chút bất ngờ, tiếp có chút bất mãn nói, ngươi không phải không thích xem trò vui, yêu thích ngủ nướng sao? Lần này làm sao muốn đi ra ngoài xem trò vui rồi? Ở đây đợi mấy ngàn năm, thật sự cho rằng ta không buồn sao? Thương Miêu đầu to lay động lên, tuy rằng bản mèo yêu thích ngủ, có thể một ngủ mấy ngàn năm, vậy cũng rất khó chịu. Ngươi không thể đi ra ngoài, hiện tại đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Thương Miêu nhưng là có chút ý động nói, nhân loại kia nói, hiện ở bên ngoài rất thú vị, còn có người phát minh thức ăn mèo, thức ăn cho chó. Ăn thật ngon, bóng mờ chấn động một chút. Ăn thật ngon, ngươi chính là chân thần cảnh yêu tộc, ngươi cần ăn đồ ăn sao? Công Quyên Tử, ta muốn đi ra ngoài. Không cho, bóng mờ từ chối, mấy trăm năm trước muốn ngươi đi ra ngoài, ngươi ở ngủ, chết sống không muốn nhúc nhích. Hiện tại đại biến sắp đến, lúc này phong cấm không thể mở ra, Thương Miêu cũng không thể đi ra ngoài. Một khi đi ra ngoài, lúc này Thương Miêu sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nó chính là người thứ nhất chính thức đi ra động thiên chân thần cường giả, sẽ khiến cho hết thảy cường giả quan tâm. Ta muốn đi ra ngoài. Thương Miêu nhưng là không muốn, nó muốn đi ra ngoài. Động thiên lại lớn như vậy, nó đều ngốc chán rồi. Gặp bóng mờ không nói lời nào, Thương Miêu lại lần nữa hét lớn, ta đi xuống mặt cấm kỵ hải đi ra ngoài, ngươi đem phía dưới mở cái lỗ nhỏ, ta chui ra đến liền được rồi. Thương Miêu, bóng mờ có chút bất đắc dĩ nói, vì sao nhất định phải bây giờ rời đi? Một ít giả thần cảnh võ giả chiến đấu thôi. Năm đó chân thần cấp võ giả đều vượt qua 100 người. chiến đấu không ngớt, ngươi cũng không đi, ta mặc kệ, ta muốn đi ra ngoài. Thương Miêu không nghe, nó chính là muốn đi ra ngoài. Nó hiện tại ở đây thật chờ phiền. Hơn nữa nơi này có thể ăn đều bị nó ăn xong. Hiện tại trừ bỏ công quyên tử nhục thân còn có thể ăn. Cái khác ăn đều không còn. To lớn trong động thiên. Những khác động thiên còn có chút thực vật. Quát Thương Sơn động thiên. Nhưng là một mảnh trống không. Liền bụi cỏ đều không. Đều bị nó làm ăn vặt cho ăn. Nó đều luân lạc đến ăn cỏ mức độ rồi. Nhớ năm đó, nó Thương Miêu ăn chính là gan rồng phượng tủy, uống chính là quỳnh tương ngọc dịch. Trong động thiên đúng là còn có chút bất diệt vật chất có thể làm nước uống. Có thể đó là ngâm quá công quyên tử thi thể. Nó mới không uống, phát ngán, công quyên tử đau đầu sắp nứt. Con mèo lười này, sớm không ra ngoài muộn không ra ngoài. Hiện tại muốn đi ra ngoài. Này không phải cho hắn gây phiền phức à? Không được. Vậy ta đi ra ngoài lại trở về. Ngươi mở cái miệng nhỏ. Ta hai liên thủ. Có thể bổ lên. Thương Miêu đuôi to bắt đầu càn quét lên. Thân thể to lớn từ trong nước nhảy lên một cái. Đuôi lần lượt đảo qua bóng mờ. Quét bóng mờ không ngừng rung động. Công quyên tử. Để ta đi ra ngoài. Sẽ không lại cho ta đi ra ngoài. Ta liền nướng thân thể ngươi ăn. Ngươi, công quyên tử thật sự bất đắc dĩ. Một lát mới nói, ngươi đi cấm kỵ hải. Không muốn lộ diện, ngươi không chính là muốn đi ra ngoài làm điểm ăn sao? Vậy thì ở trong cấm kỵ hải bắt giữ một ít yêu tộc làm ăn thịt. Ngươi ẩn thân cấm kỵ hải. Ngoại giới chân thần võ giả cũng phát hiện không được ngươi. Có thể không cho phép ngươi rời đi cấm kỵ hải. Một khi rời đi, bọn họ đều sẽ phát hiện sự tồn tại của ngươi. Thương Miêu, hiện tại còn chưa tới chúng ta hiện thân thời điểm. Ngươi một khi lộ diện, có thể sẽ bị chân thần vây giết. Nhiều nhất nửa ngày, ngươi liền phải quay về. Bằng không ta chỉ có thể mạnh mẽ đóng kín lối vào. Sẽ không lại vì ngươi để cửa. Thời gian dài, phong cấm sẽ tán loạn. Thương Miêu chớp mắt nhảy lên. Hưng phấn nói. Được. Nửa ngày ta sẽ trở lại. Công quyên tử. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không mang điểm ăn ngon trở về? Bóng mờ không thèm để ý nó. Một giây sau liền biến mất không còn tăm hơi. Thương Miêu cũng không thèm để ý. Một đầu chui vào trong dòng sông. Dòng sông dẫn tới cấm kỵ hải. Nó có thể đi bên này chui ra đi. Bất quá cần mở ra giới bích. Giới bích năm đó tự phong. Từ bên ngoài đi vào cũng còn tốt. Từ bên trong đi ra ngoài. Rất dễ dàng dẫn đến giới bích phá nát. Đặc biệt là nó cường giả loại này. Qua lại xuyên mấy lần. Có lẽ sẽ để giới bích tán loạn rồi. Bất quá Thương Miêu biết. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ mở ra rồi. Chỉ cần có thể duy trì đến ngày hôm đó đã đủ rồi. Cũng không cần lo lắng giới bích tán loạn vấn đề. Thương Miêu chui vào không lâu. Bóng mờ xuất hiện lần nữa ở trên cầu nối. Nhìn dòng sông, có chút lo lắng. Này mèo lười, sẽ không quên thời gian chứ. Hiện tại sớm đi ra ngoài, nhưng là rất nguy hiểm. Bất quá Thương Miêu năm đó không tham chiến, cũng không bị thương. Sức chiến đấu vẫn ở đỉnh phong trình độ. Mấy ngàn năm qua, tuy rằng vẫn ở ngủ, bất quá thực lực hẳn là vẫn có tăng lên. Bình thường chân thần cường giả, không hẳn là Thương Miêu đối thủ. Hy vọng không nên chọc ra phiền phức. Bóng mờ lẩm bẩm một tiếng. Con mèo này làm chính sự thời điểm, đều là không quá đáng tin. Năm đó đại chiến đều có thể sai qua. Ai biết sẽ xuất hiện hay không chút ngoài ý muốn. Bóng mờ cảm khái đồng thời. Giới bích hơi rung động lên. Lúc này, bóng mờ bỗng nhiên khẽ động. Tầm mắt đột nhiên tìm đến phía hy vọng thành phương hướng. Người nào, vừa mới giới bích mở ra trong nháy mắt. Hắn cảm ứng được cái gì? Sau một khắc, bóng mờ khó nén chấn động. Xuyên qua thiên nhân giới bích. Tinh thần xuyên thấu lại đây. Làm sao có khả năng, là ai? Thiên nhân giới bích, vô cùng mạnh mẽ, chân thần cũng không cách nào lay động, dù cho bên kia có cái lỗ hổng, cũng không phải ai cũng có thể xuyên thấu. Đến mức Ngự Hải Sơn phương hướng vài cỗ mạnh mẽ mơ hồ khí cơ, hắn đúng là không quá để ý, có chút quen thuộc, bất quá cũng không phải quá thuộc, khả năng là cái khác động thiên năm đó đi ra ra hỏa. Ngay ở bóng mờ rung động đồng thời, Ma Đô, miệng vòng xoáy, tuy rằng cách đường nối, Trương Đào vẫn là nghiêng đầu nhìn về phương Tây. Đó là hy vọng thành phương Tây giới vực chi địa phương hướng. Kỳ quái, lão gia hỏa đi ra rồi. Không có chứ, cách đường nối, lực lượng tinh thần xuyên thấu quá khó khăn. Chỉ có thể mơ hồ có chút cảm giác. Nếu không là cắt chém không ít lực lượng tinh thần, có lẽ có thể cảm thụ rõ ràng một điểm. Trương Đào nói thầm vài câu, tiếp lại hơi ngưng lông mày. Bên trong thật giống không tốt lắm a, có phải là gặp sự cố rồi? Hắn cảm ứng không rõ ràng lắm, bất quá vẫn cảm thấy thật giống có chút vượt qua mong muốn rồi. Khắp nơi đều có động tĩnh, mà giờ khắc này Phương Bình mọi người vừa ra đường nối, tất cả đều toàn lực ứng phó, chớp mắt bạo phát đại chiêu, giết hướng ra bên ngoài mới vừa nằm ở đổi trạm kỳ cường giả địa quật. Vừa ra đường nối, trời đất liền bắt đầu rung động, toàn bộ hy vọng thành, nguyên bản vẫn tính hoàn hảo, có thể làm mấy chục vị cường giả cửu phẩm, dồn dập toàn lực ứng phó. Một cái chớp mắt, mới vừa thật là hoàn hảo thành trì hầu như thành phế tích. Giết, song phương đó là vừa nhìn thấy hai bên, không nói hai lời, cũng không cần có bất luận cái gì giao lưu, giết là được rồi. Phương Bình giống lớn, mang đi bọn họ, không muốn tụ ở đường nối này. Hắn mới vừa gào xong, Ngô Khuê Sơn sắc mặt kịch biến nói. Phương Bình, ra phiền phức rồi, người đến, rất nhiều cửu phẩm. Giờ khắc này ấy Ngô Khuê Sơn, xác thực vô cùng mạnh mẽ. Hắn một người chớp mắt đánh bay một vị cửu phẩm cảnh cường giả. Còn có thời gian nhàn cùng Phương Bình nói mình quan sát được tình huống. Bao nhiêu? Phương Bình cũng đối lập tương đối nhẹ nhàng. Trước mặt hắn còn đang đánh giết hắn cửu phẩm cảnh thành chủ. Một cái chớp mắt, liền bị một tòa hoàng kim ốc cho bao phủ rồi. Phương Bình sắc mặt căng thẳng, bất quá còn có thể ứng phó sự công kích của đối phương. Tên trong kia, trong thời gian ngắn không đánh tan được hoàng kim ốc của hắn. 10, 11 vị, có cái thật giống là nhân loại. Khoảng cách nơi đây không tới 800 dặm. Phương Bình lần này sắc mặt cũng là chớp mắt khó coi lên. 800 dặm, lão Trương nói rồi, người đều ở vùng cấm bên kia. Ngự Hải Sơn khoảng cách nơi đây nhưng là có 2.000 dặm. 2.000 dặm. Cửu phẩm cảnh toàn lực ứng phó, duy trì sức chiến đấu không tổn lời nói. Cần chừng 2 giờ, tốc độ 1 giờ ngàn dặm. Đây chính là cửu phẩm cảnh có thể duy trì sức chiến đấu bình thường tốc độ. Có thể không tới 800 dặm, hơi hơi đuổi một hồi. 1 giờ không tới, huống hồ, nơi đây những cường giả này cũng sẽ hướng bên kia hội tụ. Song phương đồng thời đi đường. Nhiều nhất nửa giờ liền có thể hội hợp. Nhiều nhất nửa giờ, có lẽ 20 phút. Phương Bình sắc mặt hơi đổi một chút. 20 phút, giải quyết trước mắt 18 vị cửu phẩm. Làm sao có khả năng? Bằng không song phương hội hợp, vậy thì phiền phức lớn rồi. Tiếp cận 30 vị cửu phẩm cảnh, nào có thể đỡ được? Cách đó không xa, Lý lão đầu quát to. Quản hắn đến bao nhiêu người, trước hết giết một ít người lại nói, yêu quỷ thành chủ ta đến giết. Dựa theo kế hoạch ban đầu, yêu quỷ thành chủ vị này bản nguyên đạo cường giả, không phải mục tiêu của hắn. Có thể không may, hắn vừa ra tới, liền cùng cái tên này gặp gỡ rồi. Hoàng cảnh chết, không phải yêu quỷ thành chủ trực tiếp động thủ giết. Hoàng cảnh là chính mình vận dụng huyết đao quyết tự bảo. có thể yêu quỳ thành chủ, là ngày đó liên lạc người. Hắn liên lạc khắp nơi cường giả đến vây giết ma võ người. Ngô Khuê Sơn, người ngăn trở những người khác. Lý lão đầu quát lên một tiếng lớn. Hắn hiện tại mới mặc kệ phía trước đến rồi bao nhiêu người. Trước hết giết mấy cái muốn giết kẻ thù lại nói. Trường sinh kiếm, yêu quỳ thành chủ giờ khắc này cũng là sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Ngày đó, Phương Bình bọn họ rời đi. Chém giết yêu quỳ, điều này làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Giờ khắc này kẻ thù gặp gỡ, kia cũng phân là ở ngoài đỏ mắt. Chư vị, ngăn cản bọn họ, Chân Vương viện quân đến. Yêu quỳ thành chủ cũng là quát lên một tiếng lớn. Lần này bọn họ đã sớm chuẩn bị, lưu lại những người này. Một giây sau, ba vị cường giả cửu phẩm không có giết người, mà là cấp tốc chui vào phía sau bọn họ, bắt đầu cùng Phương Bình mọi người cướp đoạt đường nối quyền khống chế. Bọn họ muốn khống chế đường nối, bắt ba ba trong giỏ, liên hợp khắp nơi, chém giết đám người này. Trường sinh kiếm những người này một chết, Nam Thất Vực bọn họ là có thể vô tư, bắt được quyền chủ động, bất cứ lúc nào có thể giết vào phục sinh chi địa. Chỉ cần Chân Vương không ở, bọn họ liền có thể ở phục sinh chi địa làm ra kinh thiên đại sự. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời. Phương Bình 11 người, người người cầm trong tay thần binh, một cái chớp mắt, đối với 18 vị cửu phẩm cảnh cường giả, mà Phương Bình trừ bỏ đậy lại một người. Lúc này hắn bị người nhìn chằm chằm. Không, bị yêu nhìn chằm chằm rồi. Một gốc chọc trời thanh trúc, lực lượng tinh thần rung động lợi hại, ngươi không nên lừa dối ta. Thanh trúc cực kỳ phẫn nộ, nó lần trước bị Phương Bình lừa dối rồi, những người này vừa ra tới, nó liền nhận ra Phương Bình, lần này Phương Bình y nguyên ở thu lại hơi thở, mà có năng lực này, cũng chỉ có Phương Bình. Lần trước cái tên này lừa dối nó đối thiên mệnh một mạch cường giả động thủ, kém chút bạo phát hai mạch cuộc chiến, lần này nó nhất định phải giết cái tên này rửa sạch nhục nhã. Phương Bình rất bất đắc dĩ, không đè sáo lộ đến a, yêu thực không là mục tiêu của ta a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,